Nhưng mà dưới sự giáo dục là một phần, nhưng mà việc của chúng ta có thể hiện được cái điều đó không lại một phần, do từ tâm tính của mỗi người chúng ta, đạo đức của những người hành nghề y chúng ta. Có thể học từ một trường y ra thì dường như là cái sự dặn dò mỗi thứ về đạo đức nó giống nhau, nhưng mà sự biểu hiện nó lại khác nhau ở chỗ là tự tính con người đó như thế nào. Đây là một vấn đề rất là quan trọng. Như vậy, nhìn những con người mà đã gọi là nên sự nghiệp hay là họ làm những điều quan trọng như vậy, nó sẽ cho chúng ta nhiều cái bài học về những đức tính mà để rồi là kiềm chế mình hay là hạn chế bất sự nông nổi và nóng vội của mình để gây hư việc. Có những lúc bản thân tôi là một nhà tu nhưng cũng có những lúc nóng vội. Và các vị đã nghe ít nhiều các bài giảng của tôi, các vị thấy tôi cũng máu lửa lắm mà. Có phải không? Sự thật rằng cái đó không ai dạy. Cái đó không ai dạy, dường như tự con người của mình. Nhưng mà tôi biết rằng có những lúc như vậy tôi đã hơi quá đà. Và tôi cũng đã tự tôi luyện cho mình rất là nhiều để mà kiềm chế lại bớt. Và sau này các vị thấy tôi đỡ hơn không? Giác ngộ lâu rồi nhưng mà chuyển qua không nổi. Xin thưa với các vị, có những lúc mà mình bức xúc, mình bồng bột, phải nói rằng có những lúc là mình biểu hiện ngoài kiểm soát. Tôi thì lúc mà mình nói mình cũng không biết là như vậy, nhưng mà sau này có những dịp vô tình mình coi lại chính mình, sao mình ngạc nhiên quá. Lúc đó mình nói ủa tại sao mình lúc đó mình như vậy. Mình thấy bình thường mình cũng hiền lắm mà vội nhận lầm. Cho nên là trong đó tôi có nói là cái bài thơ của thầy Tấn Tuệ. Và sau này khi mà giảng ra rồi mọi người nghe thì một số vị biết thầy Tấn Tuệ, cho nên là có thông báo lại với tôi. Thì hôm nay sẵn có dịp lỡ tôi copy mấy dòng của thầy, và tôi cũng xin gửi lời rồi là xin lỗi với tác giả về bài thơ Sống Vội luôn. Ai gì đâu ạ. Và bài thơ đó nhằm phản ánh, tôi nghĩ rằng chính thầy sống trên đất Mỹ cho nên thầy cảm nhận về điều đó, và thầy đã có một cái nhìn về xã hội một cách rất là khách quan để đưa ra một bài thơ, và đồng thời thầy gửi gắm rất nhiều cái triết lý sống theo tư tưởng của Phật giáo trong đó. Và vì vậy các vị nhìn kỹ lại trong cuộc sống của chúng ta, sự vội vàng đó nó phản ánh cho một quy luật của cuộc sống. Nhưng mà trong vô vàng cái sự vội vàng đó thì một cái khuyết điểm lớn nhất trong các ý nghĩa vội vàng của chúng ta đó là nóng vội. Và nóng vội là một khuyết điểm vô cùng quan trọng trong cái việc ứng xử của chúng ta. Nếu chúng ta không khéo, chính cái nóng vội này nó sẽ phá vỡ tất cả những cái mối quan hệ giao tế, và nó biểu hiện thiếu đi cái sự lịch sự của chúng ta, thiếu đi sự kiềm chế. Không khéo chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều cái vấn đề mà hậu quả của ta và người là điều khó lường. Vì vậy để mà chia sẻ một phần trong việc cải thiện vấn đề này như thế nào, thì tôi cũng xin chia sẻ với các vị một góc độ trong sống vội đó, nó có cái nghĩa nóng vội, và đó là đề tài của tôi. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nóng vội nó phản ánh cái nghĩa nông nổi của chúng ta. Khi những cái điều bất như ý nó xảy ra và con người chúng ta phản ứng quá nhanh theo cái góc độ tiêu cực, và trong đó phản ứng theo cái sân của chúng ta, tức là sự khó kiềm chế, cái sự nóng bức khó chịu của chúng ta về một vấn đề một cách quá nhanh, cái đó chúng ta gọi là nóng vội. Như vậy thì ở đây nóng là nó phản ánh của lòng sân, mà sân là nó thể hiện cho một cái gì? Bất như ý, không hài lòng. Mà có những con người bất như ý, không hài lòng, người ta có thể đắn đo, suy tư, rồi người ta từ từ phản ứng. Nhưng mà có những người lại phản ứng một cái cách gọi là quá nhanh, mức độ là không thể kiểm soát được, đôi khi gây hậu quả một cách tồi tệ. Thì trong cái việc mà gọi là phản ứng về lòng sân như vậy thì gọi là nóng vội. Vậy thì nóng vội là mang cái nghĩa là nó cái gì đó nó bộc phát rất là nôn nóng của chúng ta. Nhưng mà thường thường khi nói chữ nóng thì nó lại thể hiện cái thái độ tiêu cực của chúng ta về một vấn đề. Ví dụ là các vị đã từng về Việt Nam chưa? Ở đây ai có về Việt Nam rồi? Đưa tay lên đây. Cảm ơn các vị. Có khi nào các vị đi xe mà khi dừng đèn xanh đèn đỏ ở Việt Nam không? Hả? Khi dừng lại các vị nghe gì? Xin thưa các vị, đây là điều mà tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Ở Việt Nam chúng ta đó, mà mỗi lần khi chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ thì chúng ta lại nghe tiếng kèn inh ỏi như thế. Tôi không biết tại sao người ta phải bấm kèn. Tôi cứ nghĩ rằng đâu có ai muốn ở đây hoài đâu. Các vị có dừng đèn xanh đèn đỏ, các vị nghĩ rằng các vị sẽ ở đây hoài không? Thì ai cũng muốn đi chứ. Người ta đợi thôi, nhưng mà tại vì người ta đi không được cho nên ta phải dừng ở đó ta đợi. Mà không biết làm sao cứ bấm kèn tin tin tin tin hoài. Đây là cái điều mà gọi là người nước ngoài người ta cũng thấy nó lạ. Nếu ở Mỹ mà chúng ta bấm kèn là sao? Nó chửi đó. Tôi mới đầu tôi cũng không biết. Thì sau này tôi cũng nói thẳng ra là ở Mỹ khi mà người ta có đèn xanh đèn đỏ không có nghe bấm kèn. Nhưng mà khi mà chúng ta chạy mà gọi là vô qua lại ẩu rồi đó, thì người ta bấm kèn thì tôi hỏi sao vậy? Tôi nói nó chửi á. Thì tôi nghe nhiều lần rồi tôi biết. Xin thưa với các vị, như vậy thì ở ngoài đường ở Mỹ chúng ta rất ít nghe tiếng còi. Nhưng mà ở đường Việt Nam sự thật rằng do xe cộ tham gia giao thông dày quá đó, cho nên là vấn đề nó rất là phức tạp. Trong khi cái đường lộ chúng ta giới hạn rồi nó trở thành thói quen, rồi cả thậm chí quen ghét dừng đèn đỏ cũng bấm nữa. Cho nên đó là cái cách mà tôi nói là vội đó. Rồi có những cái khi vội như vậy đó, nó rất nguy hiểm. Có những người vì nôn nóng, cho nên có những lúc mà đèn đỏ như vậy á, chưa kịp cái nào đã vượt đèn đỏ, thì thậm chí mà xảy ra những tai nạn rất là đáng tiếc. Và đôi khi những tai nạn mà chúng ta thấy rằng những video clip mà ta quay lại những cái mấy cái ngã tư đó, thì đó chiếu lại cho chúng ta thấy những tai nạn rất là kinh khủng. Và những cái tai nạn đó xảy ra đó, thì tôi thấy rằng người ta hay nói rằng nhanh một giây mà chậm một đời. Cái câu mà người ta nói nhanh một giây mà chậm một đời, đó là người ta cảnh cáo cho những cái người mà gọi là tham gia giao thông mà vội quá, đôi khi lạng lách một cái cách gọi là vượt người ta, một cái cách gọi là không khéo, cuối cùng rồi mình mất tầm nhìn kiểm soát khi mình lách người ta đó. Cuối cùng rồi mình sẽ đụng những cái phần xe khác. Chẳng những mình ảnh hưởng mà người khác cũng ảnh hưởng. Đó là những biểu hiện của sự nóng vội của chúng ta. Nóng vội mang tính cách là của sự nông nổi. Của sự nông nổi. Cho nên đây là những cái điều mà gọi là chúng ta cần phải học. Chúng ta cần phải học. Bản thân chúng ta cũng có những lúc rất là vội. Vội gì? Ví dụ bây giờ ở đây các vị thấy rằng cái những lúc chúng ta để một cái món đồ là một cái món đồ quý là nữ trang hay là một cái số tiền nào đó trong cái phòng của chúng ta hay là trong một căn nhà chung, nhưng mà khi chúng ta quay trở lại chúng ta không thấy, thì bắt đầu lúc đó sao? Trong đầu chúng ta bắt đầu nghĩ A, B, C đó, nó hiện lên trong đầu rồi đó. Tức là chúng ta không có kiểm soát hay là không có kiếm mọi cái. Đôi khi chúng ta rất là chủ quan, mình cứ nghĩ đinh ninh mình để đây nè, nhưng mà thật sự nó nằm ở chỗ kia mình đâu có nhớ. Nhưng mà vô mình không thấy, cái bắt đầu A, B, C nó hiện trong đầu. Rồi cái bắt đầu một vài ngày cái gặp cái làm sao? Hối hận. Có phải không? Hối hận. Đây là chuyện thường xảy ra với chúng ta. Cho nên đó là cũng cái cách nóng vội của chúng ta trong suy nghĩ. Vừa rồi ở Việt Nam á, có một cái việc như thế này. Khi một cái người mà gọi là tham gia giao thông, cái vị này đó là họ bị cái xe khác đụng, họ bị chấn thương. Rồi cái anh taxi này anh thấy vậy anh mới chở đi vô trong bệnh viện. Rồi cuối cùng khi cho người nhà hay thì chính cái chồng của một nạn nhân đó đó, khi đi vô chưa biết đầu đuôi gì anh giác dao đâm ta. Đâm cái người mà gọi là cứu vợ mình đi vô trong bệnh viện đó. Nói chung là cái việc này đó quá đáng. Cái người chồng đó đinh ninh rằng là chính anh này gây ra tai nạn, anh này chở vô trong bệnh viện. Trong khi anh này là người lái taxi thấy bị tai nạn mà xe khi chạy rồi. Anh mới cứu người này vô trong bệnh viện rồi mình hành xử như vậy. Cái đó là những cái nóng vội nông nổi gây nên hậu quả một cách gọi là nghiêm trọng. Mà con người biểu hiện cái tánh gọi là bồng bột thái quá. Các vị biết không? Cho nên là từ nhiều cái vấn đề như vậy, cho nên cho chúng ta là người Phật tử hay là chúng ta người học Phật, chúng ta cần cân nhắc mình. Bởi vì cái đó nó vốn có trong mỗi người chúng ta. Rồi các vị thấy rằng những trường hợp như là mình là đưa cái người thân mình vô bệnh viện, có một lý do gì đó, bên những cái người mà gọi là người ta tiếp nhận bệnh nhân, có thể do nhiều bệnh nhân cùng một lúc, hoặc là có những cái gì đó mà mình không hiểu được vấn đề, thì mình là người nhà, mình nôn nóng cho chính người bệnh của mình vô đánh bác sĩ, đánh những người tiếp bệnh nhân. Nó vừa rồi có mấy trường hợp ở Việt Nam như vậy. Thì đây là trường hợp mà gọi là nóng vội theo dạng nông nổi. Thì thật ra mà nói, trong tự thân của chúng ta, ai cũng có sự nóng vội đó hết. Tùy cái mức độ mà gọi là kiểm soát bản thân mình nhiều ít, mà nó có những cái hoàn cảnh biểu hiện về cái mức độ tác hại của nó khác nhau, hay là một ứng xử nó khác nhau. Cho nên người Phật tử chúng ta nhìn cái đó để chúng ta học thôi, chứ không có gì. Không hẳn chúng ta lấy cái điều đó ra để chúng ta cười, mà vì cái phiền não của con người khi chưa được sự tu tập, chưa được sự tôi luyện, thì nó có những cái hoàn cảnh nó sẽ biểu hiện ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Ví dụ như tôi có xem một cái video clip như thế này. Cái này anh đợi mà thang máy đó các vị biết không? Đợi thấy lâu quá, cái nó đá cửa. Vẫn đá cửa thang máy như vậy đó, thì mở cửa mở ra, thì anh cũng không cần dòm, bước vô bước lọt luôn. Bước lọt luôn. Một cái tai nạn rất là đáng sợ, mà phải nói là từ sự nóng vội của con người. Tức là chúng ta tự nôn nóng, rồi chúng ta đá cửa, cửa nó dạt ra, rồi chúng ta tự bước vô luôn. Mà trong khi cái đó là do chúng ta đá quá mạnh nó dạt, chứ không phải là do cái cầu thang nó tới mà nó dạt cửa. Và những tai nạn như vậy là tại chúng ta. Tại chúng ta không chờ đợi được, hoặc là chúng ta nôn nóng, hoặc là lâu như thế nào đó. Đó là những bài học rất lớn cho chúng ta ở đời. Cho nên sự nóng vội đôi khi nó hại mình, hại người nhiều thứ. Các vị thấy rằng trong quá khứ, khi chúng ta xem những cái nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, nhất là chúng ta xem bộ phim Tam Quốc á, chúng ta thấy có những cái nhân vật mà nóng vội mà hại cả đời mình, thậm chí kết liễu cuộc đời bằng cái sự nông nổi của tính nóng của mình. Đó là ai? Trương Phi. Trương Phi là một cái người biểu hiện trong cuộc đời rất nhiều lần sai lầm do nông nổi về cái tính nóng. Chính cái nóng như vậy đó mà mất cả thành, rồi tính gì cái nóng như vậy đó, hành xử một cái cách thiếu tế nhị với những cái người dưới trướng mình, cuối cùng phải chết thảm. Không phải chết bằng một cái vị tướng khác hay là chết ở giữa trận trường, mà chết vì những cái tên lính của mình, những cái người mà dưới trướng của mình. Như vậy thì ở đây từ những cái điều đó là quá khứ lịch sử, hay là những con người trong xã hội của chúng ta đã cho chúng ta rất là nhiều bài học. Nhưng mà khi chúng ta bình tĩnh, chúng ta học thì chúng ta hiểu. Nhưng mà khi gặp việc mà chúng ta chưa từng tôi luyện mình, thì đôi khi chúng ta hành xử dường như cũng gần như na ná những trường hợp đã từng xảy ra trong cuộc đời mà chúng ta từng thấy. Cho nên là chuyện gì cũng có thể nó phản ánh chúng ta, tại chúng ta đôi khi chưa rơi vào trường hợp đó. Có những lúc chúng ta hay trách người, hoặc là chúng ta cho rằng người như vậy là thế này thế khác, nhưng rồi chính bản thân chúng ta rơi vào trường hợp đó, thì chúng ta cũng xử sự không thua kém họ về những cái điều mà tồi tệ như thế. Đây là cái điều mà mỗi người chúng ta cần lấy đó học tập và cân nhắc mình như thế nào. Xin thưa các vị, những bài học về cái sự nông nổi hay là những sự nóng vội mà để đem đến cái giá trị trong cuộc đời, thì tôi nhớ tôi có đọc một cái câu chuyện này, nói về một cái vị gọi là samurai của Nhật Bản á. Thì cái trường hợp này là cái ông này ông đi đến ông đòi nợ một cái người đánh cá. Thì khi ông đến đòi nợ người đánh cá, thì cái người đánh cá nói rằng là năm nay thất thu quá, cho nên là không có tiền trả. Thì khi ông này nói lên cái lời đó, thì vị samurai này là rút kiếm ra, là tính giết ngay người mà thiếu nợ mình đó. Nhưng mà vừa rút kiếm ra thì cái vị mà gọi là đánh cá nọ đó mới nói, vị samurai, tôi cũng là người từng học võ, và thầy tôi đã dạy tôi rằng là không nên đánh người khi chúng ta đang nóng. Thì vừa nói xong như vậy á, thì vị samurai này mới tra kiếm trong vỏ trở lại, thì mới trả lời một câu như thế này: thầy ngươi dạy rất đúng, và thầy ta cũng đã từng dạy ta như thế. Nhưng ta nói trước với ngươi, chỉ là một lần này thôi, Năm sau cả lời lẫn vốn, không có lý do nào mà ngươi thất ta một lần nữa. Một lần nữa là ta không tha cho ngươi. Khi nói vậy rồi thì vị samurai này đi về. Khi đi về tới nhà thì cũng đã trời khuya rồi, cho nên là không muốn đánh động cái người vợ trong nhà mình, cho nên là cũng mở cửa nhẹ nhẹ bước vào. Thì khi vào phòng á, một điều mà diễn ra trước mắt á, là vị này rất là kinh ngạc khi nhìn thấy một cái vị samurai nào đó nằm ngủ chung với vợ mình. Thì lúc này là ông rút kiếm ra là ông định giết cả hai người. Nhưng khi ông rút kiếm ra, ông nhớ lại cái lời của người đánh cá, tức là không đánh người hay là không hành xử một cách nông nổi khi chúng ta đang nóng giận như vậy. Thì vị này mới cầm cây gươm nhưng mà gõ vào trong cửa, tức là khua động để cho những người đang là để thức giấc, tức là để coi việc gì xảy ra. Thì khi vừa khua rồi thì người vợ bật ngồi dậy, và cái người mặc đồ samurai cũng bật ngồi dậy. Nhưng mà khi cái người mặc đồ samurai ngồi dậy, không ai khác hơn đó là mẹ mình. Thì lúc này vị samurai mới kêu trời, các người làm chuyện gì vậy? Các người có biết một chút xíu nữa là ta đã giết cả hai người rồi không? Thì lúc đó người vợ mới nói rằng là vì chàng đi xa, cho nên là em sợ có kẻ xấu xâm nhập vào nhà, cho nên em kêu mẹ mặc đồ của chàng để mà phòng ngừa kẻ xấu thôi. Thì thật sự mà nói, chuyện đó nó dừng lại tới đó. Nhưng năm sau, cái vị đánh cá tự mang tiền đến trả cả lời và vốn. Thì khi quay trở lại, vị này vui vẻ nói: ô, năm nay tôi làm ăn rất là tốt, cho nên là tôi có đầy đủ tiền để rồi tôi trả cho ông theo đúng như hẹn. Thì vị samurai mới nói rằng là ngươi đã trả tiền ta rồi. Xin thưa các vị, như vậy điều đó cho chúng ta một bài học như thế nào? Nếu một sự nóng vội không có sự kiểm soát một cách nhất định trong khoảng thời gian nào đó, chúng ta sẽ gây ra những vấn đề mọi người là nguy hiểm. Chẳng những dừng lại tới đó mà còn nhiều vấn đề khác nữa. Nhiều khi cái sự phán đoán của chúng ta rất chủ quan. Chúng ta cho rằng thấy vậy là đúng, chúng ta cho rằng là nghe vậy là đúng. Sự thật rằng nếu những con người vội vàng như vậy thường thường hành xử nông nổi bồng bột và đem đến hậu quả là khôn lường. Và có những gia đình đổ vỡ từ đó, có những người phá cả sự nghiệp của công ăn việc làm mình hay là tổ chức của mình cũng từ những sự mà gọi là dò đoán một cách nông nổi mà không có thận trọng trong cái việc nghe, nhìn và xử lý các công việc. Đây là điều mà các vị thấy rằng trong Phật giáo dạy chúng ta rất nhiều về điều này. Đó là cái cách để mà kiềm chế lòng sân. Như vậy thì các vị thấy rằng cái đó nó phá hoại chúng ta rất lớn. Cho nên trong cái việc mà kiềm chế lòng sân thì cơ bản nhất bất cứ một ai biết kiềm chế, có lòng kiên nhẫn trong tất cả các việc thì hầu như người đã giải quyết các vấn đề đa số thành công. Cho nên người xưa có cho chúng ta một cái câu là kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng. Kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng. Có nghĩa là cái gì miệt mài một cách chịu đựng thì có thể thành công. Nhất là kiếm người yêu, nhất là cưới vợ, có phải không? Tôi nhớ người xưa có nói một câu đơn giản thế này: đẹp trai không bằng hả? Ủa, có câu đó nữa hả? Có câu là đẹp trai không bằng trai mặt, tôi mới nghe. Còn trước kia tôi nhớ cái câu mà đẹp trai không bằng nói dài. Xin thưa các vị, tôi biết rất nhiều những đôi vợ chồng kết hôn với nhau từ cái nguồn gốc này. Có nhiều cái bà vợ nói: ngày xưa con đâu yêu ổng đâu thầy, nhưng mà ổng cứ đeo đuổi con miết kiết, rồi không biết sao con dính đó chứ. Như vậy là lúc ban đầu là không phải là do người ta yêu, nhưng mà mình lì quá cuối cùng mình thành công. Cho nên là người ta mới nói câu là đẹp trai không bằng nói dai là vậy. Nghị mọ ghét cũng thành công. Như vậy cái người đó có phải là kiên nhẫn không? Không, nhiều khi đeo đuổi người ta, ta quát, người ta tháo, người ta nói nó rất là nặng. Nhưng mà để được người mình yêu hay là để được cưới người mà trong mơ của mình thì lúc đó cái gì nó cũng chịu hết á. nó chịu hết á, còn sau này gì tính sao. Có phải không? Nó cưới được rồi chuyện nó tính sao, phải không? Nhưng mà trước khi để cưới đó nó chịu hết, thì tôi nghĩ những người lì như vậy đó rất là dễ thành công. Có nghĩa là chịu đựng một cách kiên nhẫn như vậy. Đó là cũng là một cái vấn đề để cho chúng ta thấy rằng muốn được việc chúng ta cũng phải kiên nhẫn chứ. Ủa vậy cưới được vợ như ý mình mong muốn có phải được việc không? Việc lớn nữa chứ đâu phải chuyện giỡn đâu, có phải không? Như vậy thì chúng ta thấy cái đó là những cái bài học mà những cái người nào có lòng kiên nhẫn họ sẽ rất là thành công chứ. Rồi bây giờ tôi nói với các vị là mình mượn tiền hay là xin tiền á, nhất là mình xin tiền những người thân, những người nào lì là không xin tiền á, hầu như là được. À, có phải không? Cái này các vị kinh nghiệm, tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp đó, tôi biết mà. À, khi mà mình xin, mới đầu mình mở miệng mình xin cái mình bị chửi, mình xin chứ hay xin hoài hay thế là à, nhưng mà cứ nhẹ nhẹ chịu hết, lúc đó cái gì cũng chịu hết, cứ nói nè mày đi với mày. Xin thưa các vị, à không biết gì cái gì miễn cho là được. Có phải không? Ờ, nói cái gì mà không biết, la cái gì không biết, quát cái gì mà không biết, cho là được rồi. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái đó có phải là kiên nhẫn, nghệ thuật hy vọng không? Nhưng mà những người tự ái nóng vội không được cái này nha. Tôi nói với các vị, những người tự ái nóng vội thường thường phá vỡ hết tất cả những cái này, không có đủ kiên nhẫn bền bỉ lâu dài cho một cái công việc mà mình mong muốn. Các vị nhớ kỹ, cho nên tự ái của con người rất là quan trọng, nó là một động cơ để thúc đẩy cho sự nóng vội rất là ghê. Cho nên là có những lúc chúng ta cần phải kiềm chế tự ái chứ. Còn cái cách nào để giải quyết vấn đề thì từng bước tôi sau này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Các vị thấy là có những người mà họ kiềm chế được sự nóng vội và họ kiên nhẫn để họ trở nên những cái người mà gọi là thành công vĩ đại. Mà đây là trong những nhân vật mà chúng ta từng được biết, ví dụ như là Trương Lương, thấy không? Một trong những cái người gọi là quân sư rất là nổi tiếng để mà phò tá Lưu Bang để thành công trong cái việc mà Hán Sở tranh hùng với nhau. Vậy thì các vị thấy rằng cái hình ảnh của Trương Lương trước khi mà về phò tá với Lưu Bang á, các vị biết là khi còn trẻ đó thì có một việc mà để gọi là thử về lòng kiên nhẫn của ông, đó là một ông già. Một ông già biết Trương Lương là nhân tài, nhưng mà để thử coi là Trương Lương có thể là trưng dụng được cái tài của mình để góp phần an bang trị quốc không, thì ông già đó một hôm thấy Trương Lương đi sắp tới, ông già mới cởi chiếc dài thảy dưới cầu. Và khi mà Trương Lương tới, ông già mới nói rằng: "Này tiểu tử, đi xuống lượm chiếc dài giùm ta." Thì Trương Lương lúc đó còn trẻ nhỏ, nhưng mà khi thấy cái người mà gọi là sai mình làm cái việc đó, nhưng mà vì cái việc này là cái người có tuổi tác, cho nên là cũng kiên nể. Trương Lương âm thầm bước xuống vui vẻ làm, lượm chiếc dài đem lên. Thì ông già mới nói tiếp lần thứ hai là: "Tiểu tử, mi mang chiếc dài vô cho ta." Thì Trương Lương cũng nghĩ thôi, đã lỡ lượm dài lên rồi thì bây giờ ổng cũng là người lớn, nói với mình như vậy thì cũng kiên nhẫn mang chiếc dài vô. Sau khi mang dài vô rồi thì ông già ông đi được vài bước, ông mới nói rằng: "Tiểu tử này có thể xài được." Và ông mới quay lại ông nói với Trương Lương: "5 ngày nữa mi đến ngay điểm đó đó gặp ta." Xin thưa với các vị, thì ông hẹn vào buổi sáng. Thì ngày hôm đó Trương Lương cũng sáng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đi đến ngay cái điểm đó. Thì khi đến nơi, ông già ông đã có mặt từ hồi nào rồi. Cho nên ông già mới nói với Trương Lương rằng: "Ngươi hẹn với ta mà ngươi đến như vậy hả? Ngươi không xứng đáng. Ta hẹn 5 ngày nữa mi đến gặp ta." Lần thứ hai Trương Lương đi sớm hơn một chút, nhưng mà khi đến nơi ông già ông cũng đã có mặt rồi. Và lần này ông quở rất là nặng lời. Và ông nói rằng: "5 ngày nữa mi sẽ đến gặp ta." Thì xin thưa, lần thứ ba Trương Lương không dám sai phạm, đi thiệt sớm và đến đó chờ ông già. Và lần này ông già đến, ông già nói là: "Như vậy mới được chứ." Và ông già mới móc trong cái người ra là một cái cuốn binh thư trao cho Trương Lương. Mà đây là một cái tài liệu gọi là như một bí kíp mà đã thất truyền từ lâu, và ông đã giữ như thế và ông trao cho Trương Lương. Ông nói hơn 10 năm sau, ngươi sẽ gặp ta ở tại nơi đó nơi đó. Nhưng mà ta lúc đó không phải là một người. Ngươi thấy một cái tảng đá màu vàng ở tại ngay vị trí đó, đó là ta. Và sự thật rằng các vị biết rằng sau này khi Trương Lương phò Lưu Bị mà đánh thắng Hạng Vũ và đi ngang cái vùng đó thì nhìn thấy tảng đá vàng. Và nhớ lại lời hẹn năm xưa của ông già, thì vì ông già không để lại tên tuổi cho nên cái tảng đá đó có tên là Hoàng Thạch Công. Hoàng Thạch Công, công là ông á, hoàng là vàng, thạch là gì? Là đá, là ông đá vàng. Cho nên các vị biết rằng là những cái người xưa mà có những cái người hiền tài, họ có những cái sự chịu đựng và kiên nhẫn ghê gớm như vậy. Chúng ta bây giờ thấy những trẻ nhỏ bây giờ đâu dễ dàng gì có thể làm được như vậy. Cho nên là những người làm được những điều như vậy mới biết rằng sự chịu đựng của người ta nó phi thường đến mức độ nào. Người mà kiềm chế được mình là phi thường lắm nha các vị. Đừng nghĩ là đơn giản. Kiềm chế sân, kiềm chế tham, kiềm chế dục, kiềm chế tham, nói chung là đố kỵ ganh tị gì đó. Nói chung kiềm chế tất cả những bản tánh này là những người đó phải nói rằng có bản lĩnh. Cái ý thức rất mạnh, và ý thức nhất là ý thức về đạo đức. Mạnh lắm, tốt lắm mới có thể kiềm chế được mình. Còn đa phần những cái người mà gọi là không có khả năng kiềm chế thì trở nên là dễ dàng biến mình trở nên cái người gọi là bạo tàn, vũ phu, và gây ra những cái hậu quả đáng tiếc. Chúng ta thấy người xưa đã để lại chúng ta rất nhiều bài học, nhưng mà người hôm nay của chúng ta rất dễ dàng nông nổi chuyện này. Chúng ta thấy trong những cái môi trường mà nơi tập thể, thậm chí những cái nơi giáo dục ngày hôm nay, những giới trẻ không có sự kiểm soát, bất cứ một gì một chút xíu có thể móc dao đâm nhau, đi ra ngoài đường cọ quẹt xe chút xíu, lột nón bảo hiểm đập nhau. Có những điều mà tôi nghĩ rằng không cần thiết mà có thể xử sự như vậy, nhưng mà vẫn có những chuyện nông nổi như vậy. Chúng ta tham gia giao thông khi quá đông người, cái việc mà xảy ra cái việc gọi là va chạm, cọ quẹt, thậm chí đụng nhau, đó cũng là chuyện rất bình thường mà. Đó cũng là chuyện rất bình thường mà. Và việc đâu còn có đó. Nhưng mà tại sao khi xảy ra như vậy thì chúng ta lại không có một sự kiểm soát nào hết? Mà nhất là những vụ án mà nêu ra có những cái rất là vô lý như vậy. Vậy cái một người lột nón bảo hiểm, một người lột dây địch đập nhau, rồi có sẵn dao đó, có những người đâm chết. Chỉ cần cọ quẹt xe thôi mà phải là bán mạng một con người. Một người ở tù, một người đi chầu Diêm Dương. Có những chuyện chúng ta hình dung lại chúng ta thấy có đáng không? Một sự nông nổi, một sự bốc đồng, một sự thiếu kiểm soát của chúng ta, nó lại dẫn đến một cái hậu quả như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, người có sự kiềm chế mình là những người phải nói là có cái bản lĩnh lắm đó, vĩ đại lắm đó. Người đó cái tâm lượng phải như thế nào đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Các vị thấy Lưu Bị ngày xưa muốn có được quân sư Gia Cát Lượng, phải không? Muốn có được Gia Cát Lượng phải làm gì? Hả? Nói thật với các vị, với một cái vai trò như Lưu Bị mà phải đi mà gọi là giống như là đi gian xin cầu khẩn một cái người thư sinh như vậy. Xin thưa với các vị, khi mà lên mấy lần để mà gặp cái nhà Gia Cát Lượng đều bị chối từ. Mà lúc đó các vị biết rằng người nào mà gọi là muốn giết Gia Cát Lượng, Trương Phi tức quá chịu nổi, đòi rút gươm chém. Nhưng mà ở đây Lưu Bị là vẫn là một người mà gọi là đủ sức kiên nhẫn, chờ đợi thôi mỗi yêu cầu cho đến lần thứ ba. Và khi mà gặp một cách rất là trịnh trọng, mặc dù vai trò của Lưu Bị rất là lớn, nhưng mà vẫn là cầu xin như một sự gian xin hạ mình. Cái đó là gọi là cầu hiền đó. Xin thưa với các vị, những người này thể hiện như vậy, đó là những điều mà chúng ta cũng cần học hỏi. Vừa rồi trong cái chuyến hoằng pháp này, tôi có một lần vào bệnh viện ở Mỹ. Thì khi mà vào bệnh viện của Mỹ, sau khi tôi trao đổi và nói chuyện với một vị bác sĩ Mỹ xong rồi, tôi đã cảm ơn ông ta. Và tôi nói rằng là ông có nhiều cái đức tính để tôi học. Và ông rất là ngạc nhiên. Tôi nói thông thường những đức tính này nó nằm ở trong tu sĩ nhiều hơn. Nhưng không ngờ rằng là tôi không biết ông có đại diện được hết cho những gì bác sĩ ở Mỹ không. Nhưng lần đầu tiên tôi gặp một bác sĩ ở Mỹ như ông, ông ta thể hiện một đức tính là kiên nhẫn, điềm đạm và mọi thứ là trách nhiệm, nhiệt tình đối với bệnh nhân. Dù bất cứ một lý do nào ông không có biểu hiện những cái cử chỉ mà khó chịu, hay là ta đây là bác sĩ hay là như thế này, hoặc thậm chí đối với tôi là người ngoại quốc, ông cũng không có bất cứ một cái ngăn cách nào trong việc ứng xử của ông. Và tôi nói rằng là những đức tính của ông đã làm cho tôi cần phải học hỏi nhiều. Ở chỗ là mặc dầu như thế, đôi lúc tôi cũng có những lúc nóng vội, bồng bột khi mà mình ứng xử quá nhiều việc cùng một lúc. Và những vị bác sĩ khi quá nhiều bệnh nhân, quá nhiều công việc cũng dễ dàng nổi cáo. Hoặc là chúng ta có thể là thiếu kiên nhẫn với bệnh nhân. À, tôi nói thẳng là như vậy. Xin thưa với các vị, sau khi tôi nói xong rồi, rồi tôi cảm ơn ông rất nhiều. Và tôi thấy những người như vậy, mình rất là nể và rất là tôn trọng. Để có một cái đức tính này, có thể là từ những cái sự giáo dục trong học đường về ngành y người ta đã có. Nhưng mà sự giáo dục là một phần, nhưng mà việc của chúng ta có thể hiện được cái điều đó không lại một phần, do từ tâm tính của mỗi người chúng ta, đạo đức của những người hành nghề y chúng ta. Có thể học từ một trường y ra thì dường như là cái sự dặn dò mỗi thứ về đạo đức nó giống nhau, nhưng mà sự biểu hiện nó lại khác nhau ở chỗ là tự tính con người đó như thế nào. Đây là một vấn đề rất là quan trọng. Như vậy, nhìn những con người mà đã gọi là nên sự nghiệp, hay là họ làm những điều quan trọng như vậy, nó sẽ cho chúng ta nhiều cái bài học về những đức tính mà để rồi là kiềm chế mình, hay là hạn chế bất sự nông nổi và nóng vội của mình để gây hư việc. Có những lúc bản thân tôi là một nhà tu, nhưng cũng có những lúc nóng vội. Và các vị đã nghe ít nhiều các bài giảng của tôi, các vị thấy tôi cũng máu lửa lắm mà. Có phải không? Sự thật rằng cái đó không ai dạy. Cái đó không ai dạy, dường như tự con người của mình. Nhưng mà tôi biết rằng có những lúc như vậy tôi đã hơi quá đà. Và tôi cũng đã tự tôi luyện cho mình rất là nhiều để mà kiềm chế lại bớt. Và sau này các vị thấy tôi đỡ hơn không? Giác ngộ lâu rồi, nhưng mà chuyển qua không nổi. Xin thưa với các vị, có những lúc mà mình bức xúc, mình bồng bột, phải nói rằng có những lúc là mình biểu hiện ngoài kiểm soát. Tôi thì lúc mà mình nói mình cũng không biết là như vậy, nhưng mà sau này có những dịp vô tình mình coi lại chính mình, sao mình ngạc nhiên quá. Lúc đó mình nói ủa, tại sao mình lúc đó mình như vậy. Mình thấy bình thường mình cũng hiền lắm mà. Bào chữa. Xin thưa các vị, nhưng mà thật ra mà nói thì trong quá trình mà tu học, mình phải tự nhận ra được những cái mặt giới hạn của mình. Và phải nói là cái đó không ai dạy hết á. Tự con người của mình nó có sự biểu hiện cái đó, mà sau này tôi chia sẻ với các vị, đó cũng là một phần biểu hiện của nghiệp chúng ta. Cho nên các vị biết rằng là khi mà tu tập tất cả mọi thứ trong tất cả các công việc, phải nói hãy tự tôi luyện cho mình những đức tính kiềm chế và kiên nhẫn. Nên nhớ là như vậy, thiếu đi những đức tính này, chúng ta rất là khó thành công trong các việc. Tại sao có những công sở người ta làm được, mà mình đến đó mình bước vào mình làm không được? Vì đó đôi khi có những lúc mình nông nổi quá, mình nổi máu quá. Thành ra chính cái chỗ đó là mình hại những cái công việc của mình. Và nhiều người mà khi mà đã xin công ăn việc làm, đôi khi những cái người mà người ta phỏng vấn mình đó, người ta không thử cái gì bằng cách là người ta thử cái lòng kiên nhẫn của mình. Trong những môi trường, có những môi trường làm việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Mà nếu mà chúng ta không có sự kiên nhẫn thì rất là khó. Nhất là ngành cảnh sát. Cảnh sát là người cầm vũ khí trong tay. Nếu trong ngành đó không dạy cái sự kiềm chế và kiên nhẫn, chúng ta sát thương người là chuyện rất dễ xảy ra. Cho nên là những người trong những cái ngành cảnh sát này phải được dạy cái sự kiềm chế và kiên nhẫn là đứng đầu. Phải nói là như vậy, mặc dù họ là người đối diện với rất nhiều những trường hợp nguy hiểm xảy ra, nhưng mà nó là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng tại sao võ học người ta dạy kiên nhẫn? Bởi vì nếu người ta không dạy kiên nhẫn thì người này ra trở thành ngang tàn và trở thành lợi dụng cái võ của mình đã có, cho nên dễ đánh người, gây sát thương đến người. Cho nên trong võ học người ta dạy cái cách mà chịu đựng nhu mì và kiềm chế. Mà các vị nên nhớ rằng người nào võ công đã được tôi luyện càng cao thì cái sự chịu đựng và kiềm chế càng lớn. Còn kẻ nào mới học nó lóc chóc lắm, có phải không? Tại vì cái sự tôi luyện và sự thấm nhuần nó chưa đủ. Cho nên các vị thấy rằng mấy người lính nó háo đá hơn là thầy, có phải không? Mấy người lính mới học võ là đụng đâu đá đó. Còn những cái người mà học võ lâu ngày tôi luyện mình tốt rồi đó, thật sự mình nhìn họ rất là bình thường, hoặc là họ rất là hiền từ, họ không có biểu hiện cái gì đó nó ghê gớm hết á. Cho nên các vị thấy rằng là trong nghề võ học á, nó cũng dạy cho người ta cái sự kiềm chế. Cho nên bước đầu để tôi luyện vào trong con đường học võ đó, thì những cái người thầy hướng dẫn cho mình đó đều cân nhắc việc đó đối với học trò cả. Cho nên có một cái vị này học võ mà gặp một vị thầy, thì thầy này là một thầy dạy võ của Nhật. Khi đến hỏi với thầy là với cái khả năng con đang là, thưa thầy, con sẽ học bao lâu để mà thành tài? Ông thầy cũng nhìn cũng mới nói là như ngươi là khoảng 10 năm. Cái vị học trò này mới nói rằng nếu con nỗ lực hơn nữa thì con có thể bao lâu? Ông thầy nói là 15 năm. Thì cái vị này ngạc nhiên quá mới nói rằng như vậy con sẽ thể hiện hết mình, cả ngày đêm con cố gắng luôn, thì con khoảng bao lâu? Ông thầy nói là 30 năm. Thì cái vị này khó chịu tức nữa mới nói là sao vậy? Như vậy thì con phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì sao? Nó là người không thành gì hết á, bởi vì lúc đó người chết rồi. Thì ở đây các vị thấy rằng vị thầy đang tập luyện cho học trò mình cái tính kiên nhẫn. Người nôn nóng quá sao thành công được, nôn nóng quá sao thành tài. Như vậy thì các vị thấy rằng những vị học võ người ta cũng cần phải điềm đạm mọi thứ như thế để tôi luyện con người của mình. Vậy thì các vị thấy cái việc tôi luyện con người của mình là từ ngàn xưa, những bậc mô phạm hay là những người mà gọi là lãnh đạo lớn, lãnh đạo tinh thần có vai trò lớn, họ đều có đức tính này. Cho nên các vị biết rằng những người có vai trò lãnh đạo, thường thường các vị thấy rằng họ rất là điềm tĩnh. Cái tính mà kiên nhẫn, điềm tĩnh để ứng xử trong các công việc nó quan trọng lắm. Nhưng mà các vị hãy nhìn những cái người điềm tĩnh mà không nhút nhát. Các vị nên nhớ như vậy nha. Họ điềm tĩnh mà không nhút nhát, họ điềm tĩnh mà thể hiện cái sự vững vàng và cương quyết, nhưng mà họ rất là nhẹ nhàng và từ tốn. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong một gia đình cũng vậy, một người nóng vội ít khi nào nắm vai trò quan trọng trong gia đình. Trong gia đình người nào nóng vội đa phần là người phụ, bởi vì người đó mà nắm vai trò quan trọng trong gia đình là tiêu. Các vị thấy ở trong một cái gia đình nào chúng ta đến mà thấy bà vợ lá chách lá chách lá chách đó, mấy bà đó không có vai trò quan trọng ở nhà đó. Bà nào gầm gầm nhẹ nhẹ cười cười im im á, ghê á. Cái đó bà giữ á, mấy người đó. Cho nên là các vị cứ yên chí đi. Nhưng mà mai mốt về chắc là đi chỗ nào tôi cũng thấy các vị cười cười im im hết quá. Nhưng mà sự thật là vậy đó các vị. Nhớ kỹ, khi mà là lách chách như vậy, nhưng mà không, thường thường là ít có nắm cái vai trò quan trọng. Cho nên cái điềm tĩnh của một con người, đây là cái việc mà gọi là phải được tôi luyện. Cho nên tôi gặp một số những cái đứa mà gọi là sinh viên học sinh á, khi mà nó có những cái việc khó khăn trục trặc trong công việc của nó đó, hay đến nó gặp nó tư vấn tôi, thì khi nó trao đổi, nó nói chuyện với tôi hay yêu cầu nó chỉnh sửa về những cái thái độ của nó. Bởi vì có những cái người phụ nữ mà khi gặp tôi, nhưng mà còn rất là trẻ, như là một sinh viên thôi, nhưng mà nói chuyện quá lẹ làng, thì tôi mới nói rằng là chính cái lẹ làng như thế đó thì nó phản ánh cho cuộc đời gian truân. Cái người phụ nữ mà nói quá lẹ thì hầu như đa phần cuộc đời gian truân. Cho nên là tôi mới nói rằng tại sao con bị thất bại hoặc là bị trở ngại trong các công việc của mình, mà đến đâu thất bại đó hoặc xin việc nào người ta chối từ đó? Vì thông qua những cái cách nói của con, người ta biết rằng con khó làm được việc quan trọng. Và chính vì vậy tôi mới chỉnh đốn những cái điều đó. Đừng vội vàng quá, đừng nóng vội quá trong tất cả các công việc, đôi khi nó là hại. Nhưng mà sự thật rằng nói thì dễ nhưng mà làm rất khó nghe các vị. Đâu phải là điều chỉnh mọi thứ nơi con người của mình là dễ đâu. Bởi vì đó là phản ánh của nghiệp mà. Nghiệp ràng buộc rồi để chỉnh sửa là rất là khó. Cho nên các vị biết rằng là tu tập cũng cần phải, nói chung là phải kiên nhẫn. Và sự thật rằng khi muốn tu học, sự kiên nhẫn còn hơn những người thông thường bên ngoài nữa. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Các vị nôn nóng cho mục đích đạo quả hay là mục đích tu hành, các vị tự hại mình. Và tôi cũng thấy rất là nhiều những Phật tử bằng tưởng tượng, bằng nôn nóng cho sự giác ngộ của mình, tính nghĩ rằng trong nay mai đây là mình sẽ đắc đạo, mình thành Phật, thành Thánh gì đó. Chính cái chỗ đó biến mình trở thành người điên loạn trong sự tu hành, bị trở thành ảo tưởng á. Cho nên là có những người cứ là do ảo tưởng nôn nóng cho cái sự tu tập của mình, cuối cùng biến mình lại trở thành cái người bệnh về tâm thần. Trước khi tu không bệnh, cuối cùng tu thời gian điên. Là do gì vậy? Tưởng tượng nôn nóng cho mục đích đắc đạo giác ngộ. Nhiều trường hợp xảy ra như vậy, tôi thấy rất đáng thương. Người ta tu chứ là cái gì? Nhưng mà chính cái cách mà đôi khi không có người trực tiếp hướng dẫn, hoặc là đọc những tài liệu bá đáp nào đó, rồi cứ tưởng tượng về cái việc tu tập của mình, cuối cùng tôi thấy rằng những người đó trở thành nạn nhân của cái việc tu sai lầm, rất là đáng tiếc. Rồi từ một con người bình thường vậy, cuối cùng trở thành người bất thường, ăn nói trên mây trên gió, và tự xưng mình là thánh, là thần, là Phật, là đắc đạo, nói chuyện tùm lum tà la đó. Thì cái này tôi gặp những trường hợp như vậy mình rất là tội. Cho nên là tôi đã từng chia sẻ và giải quyết rất là nhiều những trường hợp mà những người bị bệnh tâm lý này họ là như vậy. Cho nên tu tập đâu có lại là nôn nóng các vị. Cái gì nó cũng phải có thời gian hết trơn trọi á. Bây giờ các vị muốn nôn nóng cách nào? Bây giờ tôi nói các vị trồng cây cam, cơ bản nhất cây cam phải dài 3 năm mới có trái, đúng không? Như vậy các vị nôn nóng cỡ nào để cây cam có thể có trái được trong 2 tháng? Hả? Các vị làm như thế nào để 2 tháng có trái cam? Không cách nào. Nó phải có những cái thời gian của nó chứ. Cái quá trình nào nó cũng có một cái giai đoạn của nó. Cho nên khi tu tập mà móng ý tham cầu, đây là tu sai. Cho nên những người muốn đạt đạo quả chừng nào, đó là tự đẩy mình xa rời với mục đích tu hành chừng đấy. Vì vậy có một cái vị mà thiền sinh tu hành con đường mà tu định á, thì một hôm có một vị thầy đến gặp một cái vị mà đang tu định như vậy, là nói là ngươi tu như vậy được cái gì? Thì vị này nói là tâm tôi rất là lặng lẽ. Thì vị sư thầy này mới nói rằng á, đó chỉ là chuyện ngoài da. Thì cái vị này mới quay qua hỏi cái vị sư này, vậy làm thế nào để đạt chánh quả? Thì vị thầy mới trả lời một câu, ấy ngươi lại tìm chuyện ngoài da nữa rồi. Các vị thấy không? Như vậy thì người này tu định tâm được lặng lẽ, khi hỏi là ngươi được cái gì, thì người này nói cái thành quả của mình, thì được cái vị này điểm đạo rằng cho đó chưa phải là cái điểm cuối cùng cho sự giác ngộ. Ngươi chỉ đang làm cái chuyện ngoài da, có nghĩa là cũng được nhưng mà chưa có đến mức độ tối cao. Thì bây giờ cái người này mới nôn nóng rằng là làm sao để được tối cao, làm sao để được mục đích cuối cùng. Thì ông thầy lại nói, ấy người lại đi làm chuyện ngoài da nữa. Có nghĩa rằng đã nghĩ đến, hướng tâm đến, phóng tâm đến là đã xa rời với mục đích. Cho nên các vị thấy thiền đường của Hòa Thượng Thanh Từ hay hô thiền có một câu là còn có tâm tìm thì chẳng thấy. Cái câu này rất là quan trọng. Như vậy thì ở đây do mình tìm là mình đã khởi khởi niệm, mà bản thể của chân như vốn sao? Vốn vô niệm. Như vậy mình khởi ý niệm cầu giác ngộ, thì dù khởi ý niệm cầu giác ngộ, đó có phải là niệm không? Đó cũng là niệm. Dù là niệm thiện vẫn là niệm. Cho nên tại sao trong nhà thiền người ta lại không muốn cái cả cái vấn đề niệm Phật nữa? Là tại sao vậy? Người ta không muốn một ý niệm được tồn tại trong lòng, vì bản thể chân như nó vốn thanh tịnh trong lặng như vậy. Cho nên á, trong thì nó tự trong, chứ không phải là do mình muốn nó trong. Càng muốn càng không trong. Cho nên nước đang có cặn, có phải do mình muốn mà nước nó trong không? Xin thưa các vị, tự mình để yên thì nước nó tự trong.